Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3330, chương 3331, Đế Thần Nhất Tộc. Có Hồng Thiên tiền bối ra tay, tin tưởng lúc này đây, nhất định gọi cả nhân loại này tiểu tử, chết không có chỗ chôn. Ngạo Thiên Tổ Thánh, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hắn lại có thể chứng kiến Thanh Lâm tử vong hình ảnh. Lại là chịu nhìn có chút hả hê bắt đầu. Nhân loại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Hiện ra ngươi chân thân a. Tê Thiên Tổ Thánh, một bức hư giả bộ dạng, hướng Thanh Lâm mở miệng. Trong mắt hắn, Thanh Lâm đồng dạng đã là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại không nói hai lời. Hai tay liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Đợi đến lúc mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại thời điểm. Thình lình đều là chứng kiến. Một cái cực lớn quang cầu. Đã trên tay hắn xuất hiện. Ta đã dám đến nơi đây. Tự tuyệt sẽ không sợ hãi bọn ngươi. Muốn ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi nằm mơ. Thanh Lâm trên mặt màu sắc trang nhã lập lòe, rất là không lưu tình mặt mở miệng. Hắn một câu nói xong, cũng không chút nào do dự đập nát trước mặt cực lớn quang cầu. Ầm ầm, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, một cổ kỳ dị lực lượng chợt từ hắn trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Cổ lực lượng này khuếch tán cực nhanh, chỉ là nháy mắt công phu, liền lấp đầy toàn bộ không gian. Phanh, cũng tại lúc này, một vị thánh tổ đột nhiên từ hư không bên trong nứt vỡ thân thể. Đây hết thảy phát sinh chính là như thế đột nhiên, như thế lại để cho người bất ngờ. Đây chính là một vị thánh tổ, rõ ràng cứ như vậy bị lập tức làm vỡ nát thân thể. Mọi người ở đây đều là cảm giác tinh tường. Cái này một vị thánh tổ, sụp đổ đã diệt không chỉ là nhục thể của hắn, còn có linh hồn của hắn, cũng cùng một chỗ đi theo sụp đổ đã diệt. Đây là, chấm ngoặc kép, còn lại thánh tổ, đều là sắc mặt liền biến, thập phần khó mà tin được đây hết thảy. Bọn họ là biết đạo Thanh Lâm rất cường, nhưng cũng không thể có thể mạnh như thế. Một vị thánh tổ liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị chém chết, chuyện như vậy, là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho người khó có thể tin. Phanh, thế nhưng mà, không chờ bọn họ kịp phản ứng, vị thứ hai thánh tổ, rõ ràng đã ở lặng yên không một tiếng động tầm đó. Bị lập tức tàn phá thân thể cùng linh hồn. Sự tình, là như thế quỷ dị. Như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Mọi người ở đây đều thấy rõ ràng, Thanh Lâm chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có tiếp tục ra tay. Tuy nhiên lại liên tiếp có hai vị thánh tổ chết oan chết uổng, chẳng lẽ sau lưng Thanh Lâm còn có vô cùng cường đại tồn tại? Đây cơ hồ là tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời xuất hiện vấn đề. Phanh, phanh, bất quá lúc này liên tiếp lại khác thường tiếng nổ truyền ra, rồi lại có ba vị thánh tổ sụp đổ đã diệt linh hồn cùng thân thể. Ba người này cũng là như thế vô lực, như thế liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi, thì có năm vị thánh tổ bị Thanh Lâm gạt bỏ. Cái này để ở chàng ba vị tổ thánh đều là rất cảm thấy bất khả tư nghị. Cảm thấy sự tình quả thực là không hợp thói thường thần kỳ. Ba vị tổ thánh cũng vì vậy mà hãi hùng khiếp vía. Đối với Thanh Lâm, không tự chủ được bắt đầu một lần nữa xem kỹ. Người này có cổ quái. Cũng tại lúc này, có thánh tổ vẻ mặt sợ hãi chi sắc, sau đó nhanh chóng sụp đổ đã diệt. Sự tình là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lại là như thế không hợp thói thường, một loại tử vong nhanh chóng bắt đầu lan tràn, để ở chàng thánh tổ liên tiếp tử vong, cái này một loạt sự kiện lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Đây là một cái đại sát chiêu. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt rồi. Cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh đột nhiên biến sắc. Hắn một tay bị cái này trong lúc vô hình phát tán đi ra lực lượng ảnh hưởng đến. Lập tức biến như là giấy đồng dạng, biến thành hư ảo, mà lại loại tình huống này vẫn còn tiếp tục. Cái này đáng sợ lực lượng nhanh chóng dọc theo cánh tay của hắn, lan tràn hướng thân thể của hắn. Tung là tổ thánh, thủ đoạn khó lường, tuy nhiên cực lực ngăn cản, thực sự khó có thể ngăn cản đây hết thảy. Ngạo Thiên Tổ Thánh phát hiện, đây hết thảy đều là như thế không thể tưởng tượng. Linh hồn của hắn, rõ ràng theo nhục thể của hắn cùng một chỗ, nhận lấy trọng thương. Đạo hữu giúp ta, Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt thất kinh nhìn về phía ở đây những người khác, hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp. Hắn bây giờ là thật sự sợ, sợ hãi mình cũng như trước đây chết đi 5 vị thánh tổ như vậy, tại trong lúc bất chi bất giác đã bị người cho chém giết. Hắn là tổ thánh, đây là hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Khanh, thời khắc mấu chốt, một tiếng bong bong kiếm minh đột ngột vang lên, ngay sau đó, nhưng thấy Hồng Thiên Tổ Thánh vẻ mặt lạnh lùng ra tay, lập tức đánh ra một đạo màu đen kiếm quang, tướng Ngạo Thiên Tổ Thánh cái này đầu cánh tay sóng vai chém tới. Cái này về sau, Hồng Thiên Tổ Thánh sắc mặt ngưng trọng, không nói hai lời, lôi kéo Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh tựu đi, liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui nhập phía sau Tử Vong Thiên Ma Điện. Vừa rồi đình chỉ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, còn lại 4 gã thánh tổ, tắc thì hoàn toàn như bùn nặn giấy đồng dạng, lần lượt nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, cái chết không minh bạch. Đây hết thảy phát sinh chính là nhanh như vậy, hoàn toàn chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Phụ trách trấn thủ Tử Vong Thiên Ma Điện 9 vị thánh tổ đã bị Thanh Lâm cho chém giết hầu như không còn, mà hết thảy này chỉ là hắn một kích đế thể sụp đổ diệt chỗ tạo thành. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là người nào? Lúc này từ sau lưng ra tay, lại để cho hắn có được đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Ngạo Thiên Tổ Thánh nhanh chóng trọng sinh ra một đầu mới đích cánh tay, hắn vẻ mặt phẫn nộ mở miệng, khó có thể tiếp nhận chính mình chỗ tao ngộ đây hết thảy. Các ngươi tại phát động hắc ám náo động thời điểm, có từng chú ý tới, tại Tử Vong thực giới có như vậy nhất tộc, trong tộc mỗi người đều khí tức cường đại vô cùng, đạt đến lại để cho thiên đều ghen ghét tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Thiên Tổ Thánh ung dung mở miệng, nói ra lại để cho mặt khác 2 vị Tổ Thánh đều là rất cảm thấy quái dị. Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh đều là sống vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt tồn tại, bọn hắn tự nhiên đều từng tham dự qua hắc ám náo động, cũng đều được chứng kiến Hồng Thiên Tổ Thánh theo như lời cái kia nhất tộc. Cái kia nhất tộc đúng là đế thần nhất tộc. Tiền bối, ý của ngươi là người này lại là đến từ tánh mạng thế giới đế thần nhất tộc? Tới đây cái kia một cái lại để cho thiên đạo đều rất cảm thấy kiêng kỵ, không thể không dùng đủ loại phương pháp tiến hành phong tỏa nhất tộc. Tê Thiên Tổ Thánh vẻ mặt vẻ không thể tin được, nói ra mình cũng rất cảm thấy bất khả tư nghị. Về đế thần nhất tộc, Tử Vong thực giới sinh vật đều có thứ nhất định rất hiểu rõ, cũng đều đối với bọn họ vô cùng hâm mộ. Ở đằng kia xa xôi đi qua, phàm là có đế thần nhất tộc tham dự hắc ám náo động, cũng thế tất sẽ để cho Tử Vong thực giới tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, Tử Vong thực giới cao tầng sớm đã đối với đế thần nhất tộc sinh ra một loại gần như sợ hãi kính sợ. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, Thanh Lâm rõ ràng đến từ đế thần nhất tộc. Tử Vong Thiên Ma Điện bên trong, ba vị tổ thánh đều là dùng một loại vô cùng giật mình tới cực điểm ánh mắt, nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Đối với hắn có một loại lớn lao kiêng kỵ. Thỉnh vị kia xuất hiện đi. Nói cách khác, chúng ta lưu không được người này. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Thiên Tổ Thánh lại một lần nữa mở miệng, nói ra lại để cho mặt khác hai vị Tổ Thánh không hẹn mà cùng chịu sắc mặt đại biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.